Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 568 chuẩn bị trở về Tây Bắc. Tĩnh nghi trưởng công chúa không thể hiểu được hắn này lại là làm sao vậy? Không có gì, chính là còn không nghĩ thành thần ý tứ, Tô Nhiễm đạm thanh nói, như vậy sao được? Hắn đều lớn như vậy người. Tĩnh nghi trưởng công chúa sắc mặt biến đổi. Trước kia là tiên đế không được hắn thành thân, chính là hiện tại không phải đã đổi mới đế sao? Ta ngày hôm qua tiến cung đi, cùng hoàng hậu nói vài câu, phát hiện hoàng hậu hiện tại đối hắn việc hôn nhân thập phần coi trọng. Nàng đều đã chọn lựa vài cái danh môn thục nữ ra tới. Ta nhìn nhìn danh sách, phát hiện nàng thật là dụng tâm, tuyển đều là trong kinh thành tài mạo song toàn. Mặc kệ xuất thân vẫn là nhân phẩm đều thập phần không tầm thường nữ tử. Nếu là từ nơi này đầu chọn nói, tùy tiện cái nào đều không có nhục không có hắn, Tô Nhiễm đạm cười. Đạo lý là đạo lý này, chính là hắn còn tuổi nhỏ đã bị nhiều như vậy khổ. Khó khăn đè ở hắn trên đầu kia tòa núi lớn bị ném đi. Hắn vừa mới hưởng thụ đến tự do tự tại tư vị. Ta thật không đành lòng quá mức cưỡng bách hắn. Hơn nữa, ta luôn là hy vọng hắn có thể tuyển một cái hắn thiệt tình thích cô nương cùng nhau quá cả đời. Rốt cuộc, hắn nửa đời sau còn có rất dài, Tĩnh nghi trưởng công chúa dừng một chút. Nàng liền thu hồi vẻ mặt nôn nóng, ta đương nhiên biết người ý tứ, nàng nhẹ giọng nói. Đứa nhỏ này đích xác mệnh khổ, hiện tại hắn chân lại, ai? Về sau hắn chính là cái làm Nhàn Tản Vương gia mệnh. Kỳ thật Nhàn Tản Vương gia cũng không có gì không tốt. Nhưng ta chính là lo lắng. Tân đế cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Tô Nhiễm tâm thật mạnh trầm xuống. Cô nãi nãi ngài lời này có ý tứ gì? Ta ý tứ chính là nói. Hoàng hậu nếu đã bắt đầu cho hắn tuyển vương phi. Kia việc này cũng đã không phải hắn có nghĩ. Có nguyện ý không? Tiên đế là không muốn hắn thành thân, cố ý kéo hắn, ta xem tân đế ý tứ, đó chính là từ chính mình tín nhiệm nhân thủ tuyển một cái cô nương tới đính hôn cho hắn, Tĩnh. Nghi trưởng công chúa nói, cái này trung thâm ý, Tô Nhiễm ngầm hiểu, mặc dù bị quát đi long khí. Tân đế cũng vẫn như cũ không thể đối hắn hoàn toàn yên tâm a. Tô Nhiễm rũ xuống mi mắt, ta đã biết. Quay đầu lại ta nhất định hảo hảo khuyên nhủ Hoa Nhi, chuyện này cũng chỉ có thể giao cho ngươi. Kia hài tử hắn cũng liền nghe ngươi lời nói, Tĩnh nghi trưởng công chúa đứng lên. Nhẹ nhàng ở Tô Nhiễm đầu vai vỗ vỗ, bất quá, đổi cái góc độ ngẫm lại. Tốt xấu Thuận Nhi hiện tại cũng là có thể cưới môn đăng hộ đối danh môn quý nữ làm vợ. Hắn cái này tuổi tác, cũng nên thành thân sinh con, vô luận như thế nào. Làm hắn này một mạch huyết mạch kéo dài đi xuống mới là nhất quan trọng, nói xong lời cuối cùng. Nàng thanh âm trở nên vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng, chính là tiếng nói rồi lại dị thường trầm thấp, trầm phải gọi Tô Nhiễm phía sau lưng đều không khỏi một trận căng chặt, nàng vội vàng ngồi ổn thân. Mình, ta biết, Tĩnh nghi trưởng công chúa gật gật đầu, cũng liền cáo từ rời đi, sau lại, hoàng giám quân gian tế án tra được cuối cùng. Quả nhiên chỉ là cha được Hạng Vĩnh Nghĩa cùng ngoại thích cấu kết. Hãm hại Trung Lương cái này mặt thượng, hình bộ cùng đại lý tự nghiêm túc sửa sang lại mấy chục bổn hồ sơ. Mới cùng nhau đưa đến tân đề án trước, tân đế lật xem qua đi giận dữ. Lập tức hạ chỉ đem nên danh Hoàng Thiên Ân Hạng Vĩnh Nghĩa thiên đao vạn quả. Cùng hắn cấu kết dư ra cũng bị xét nhà, nam đinh xung quân, nữ quyến xung nhập giáo phường tư. Bởi vì việc này bị liên lụy nhà khác cũng đều đã chịu trọng phạt mà năm đó người bị hại lão trấn. Tây Vương một nhà còn lại là bị tân đế bốn phía khen ngợi. Tân đế truy phong lão trấn Tây Vương vì trấn quốc công. Sai người tiến đến Tây Bắc đem trấn Tây Vương trong phủ chủ nhân thi cốt một lần nữa thu nhặt vùi. Lấp, lấy quốc công chi lễ phong cảnh đại táng, Lý Nhị Thân là trấn quốc công lúc sau. Tự nhiên cũng bị tân đế triệu kiến, ở đại triều hội thượng ôn nhu trợ cấp Lý Nhị đối tân đế biểu hiện vô cùng cảm kích. Hắn cũng đương triều hướng hoàng đế tình nguyện, thần người nhà số đại sinh trưởng với Tây Bắc, táng với Tây Bắc, hiện giờ liền tính tổ phụ, phụ thân đám người một lần nữa hạ táng. Nói vậy bọn họ cũng là nguyện ý bị táng ở Tây Bắc. Vì thần hiện tại không còn mặt khác tâm nguyện, chỉ cầu hướng Tây Bắc đi, thân thủ mai táng thân nhân thi cốt, ở bọn họ trước mộ tuyên đọc thánh chỉ, lấy an ủi ta từ ra đời đời anh linh, đây là cần thiết. Ái khanh trung nghĩa, như nhau lịch đại trấn quốc công, trẫm lòng rất an ủi, tân đế liên tục gật đầu. Đường Trường Duẫn hắn, Tô Nhiễm biết được tin tức sau. Nàng cũng thập phần vui vẻ, nói như vậy. Hiện tại không chỉ có hoàng thượng ở kinh thành vì trấn quốc công chính danh. Hắn còn chấp thuận chúng ta đi Tây Bắc vì bọn họ chính danh. Kể từ đó, bọn họ oan khuất là có thể hoàn toàn rửa sạch. Nàng không được gật đầu, chỉ là nói như vậy. Chúng ta nhất định phải hướng Tây Bắc đi một chuyến. Chỉ là Tây Bắc cái gì bộ dáng, ta còn chưa có đi qua lý. Người mau cùng ta nói. Ta cũng hảo trước chuẩn bị sẵn sàng, cái này không vội. Ta sẽ tự chậm rãi cùng ngươi nói. Chúng ta một chốc một lát cũng không rời đi nơi này. Kinh thành bên này còn có rất nhiều sự tình. Hơn nữa, nếu là thu thập thi cốt một lần nữa quy táng, như vậy thu thập di cốt, tuyển mà, tu mộ còn cần không ít thời gian, Lý Nhị trầm giọng nói, ta biết a. Chỉ là sớm một chút biết, biết nhiều hơn chút, tổng không có chỗ hỏng sao. Nói không chừng về sau chúng ta cũng muốn hàng năm ở nơi đó an cư, Tô Nhiễm cười nói, Lý Nhị lập. Tức nhìn chăm chú nhìn nàng, người đều đoán được, Tô Nhiễm cười, như vậy rõ ràng sự, ta như thế nào sẽ đoán không được. Nơi đó là ngươi sinh trưởng địa phương, càng là từ gia lịch đại cắm rễ nảy mầm địa phương. Kia đối với ngươi mà nói tuyệt đối là cái đặc thù nơi. Nếu có thể, ngươi tuyệt đối sẽ lựa chọn trở lại nơi đó một lần nữa bắt đầu. Mà vừa lúc, ta cũng chán ghét kinh thành cái này địa phương. Nếu nơi này sự tình đều mau xong xuôi, chúng ta cũng là nên rời đi, Lý Nhị ánh mắt lập lòe vài cái. Hắn môi cũng mấp máy vài cái. Hắn tựa hồ tưởng nói điểm cái gì. Nhưng cuối cùng lại là duỗi tay đem Tô Nhiễm cấp ủng vào trong lòng ngực, đến thê như thế. Thật là ta cuộc đời này chi hạnh, hắn nhẹ giọng nói, Tô Nhiễm cong cong môi. Liền thuận thế rúc vào hắn trước ngực, bất quá. Mặc dù bọn họ tạm thời không thể phân thân hướng Tây Bắc đi. Kia thu nhặt thi cốt sự tình cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền giao cho một người đi làm. Viên tiên sinh lập tức đứng ra. Xung phong nhận việc muốn đi giúp bọn hắn đi tiền trạm, như vậy sao được? Người này vừa đi còn không biết muốn bao lâu, người cùng Hoa tỷ nhi việc hôn nhân còn không có làm lý. Tô Nhiễm lắc đầu, viên tiên sinh không để bụng, chúng ta đều không phải để ý hình thức người. Hơn nữa hôn lễ phiền toái lại ồn ào, ta cùng bên người nàng cũng liền các ngươi này đó thân nhân. Cho nên chúng ta thương lượng qua. Dứt khoát liền người một nhà ở bên nhau ăn bữa cơm. Đã là làm chúng ta thành thân hỷ yến, cũng coi như tiệc tiễn đưa, Hoa tỷ nhi cũng gật đầu. Ta cảm thấy như vậy thực hảo, Tô Nhiễm nhìn lại Lý Nhị. Liền thấy Lý Nhị gật đầu, nếu đây là các ngươi chính mình tâm nguyện, vậy chiếu các ngươi ý tưởng làm đi. Vì thế, bọn họ liền ở trong vương phủ bày một bàn tiệc rượu. Đại gia tụ ở bên nhau vô cùng náo nhiệt ăn một đốn. Lại từ một đám hài tử vây quanh, toàn ca nhi đảm đương ti nghi, nhìn viên tiên sinh cùng Hoa tỷ nhi đã bái thiên địa. Bọn họ hôn sự liền tính là thành hôn sau ngày thứ ba. Bọn họ phu thê liền thu thập bọc hành lý cùng nhau hướng Tây Bắc đi, đến nỗi sớm tỷ nhi. Nàng tuổi tác còn nhỏ, liền tạm thời không theo chân bọn họ đi qua. Chờ quay đầu lại bên kia thu thập hào, Tô Nhiễm bọn họ đi Tây Bắc thời điểm lại cùng nhau đem sớm tỷ nhi cấp mang qua đi. Sớm tỷ nhi tuy rằng luyến tiếc mẫu thân, nhưng nàng từ nhỏ liền ở Tô Nhiễm bên người lớn lên. Càng là cùng biến ca nhi hiểu tỷ nhi chơi đùa ở bên nhau. Cũng không cảm thấy nhiều khó chịu chờ viên tiên sinh cùng Hoa tỷ nhi truyền đến tin tức. Bọn họ đã đến Tây Bắc thời điểm. Thời gian đã là một tháng sau, lại quá thượng mấy ngày. Tiên đế trăm ngày cũng đã qua, dân gian lập tức triệt cờ trắng. Bắt đầu cứ theo lẽ thường gả cưới, tân đế cũng thừa dịp tân một lần đại triều hội. Đại tứ phong thưởng lúc trước ở bảo hộ kinh thành cùng với đánh đổi tiền triều Dư Nghiệt khi công. Thần, không ngoài sở liệu, Lý Nhị bị tân đế phái hướng Tây Bắc, hắn đem tiếp nhận tổ tông chức trách, tiếp tục xuất binh trấn thủ Tây Bắc, đã từng hoài Nam Vương Thế Tử bởi vì công huân lớn lao. Không có gì bất ngờ xảy ra bị lập vì thái tử. An Ca Nhi cũng lập không nhỏ công lao, thế nhưng quan chức lại bị cất cao hai cấp. Hiện tại là chính ngũ phẩm võ quan, còn có tiên tẩu tử nam nhân, Thu Tỷ Nhi nam nhân cùng với một chúng đi theo Tô Nhiễm khiêng lên đại kỳ đối kháng tiền triều Dư Nghiệt các hương thân, đại gia cũng các có phong thưởng. Từ nay về sau, tiền tẩu tử, Thu Tỷ Nhi nhà bọn họ cũng là quan lại nhân gia. Tuy rằng này viên chức cũng không như thế nào cao. Nhưng ở trấn trên trong thôn tuyệt đối có thể hoành hành không bị ngăn trở. Từ Minh cũng bởi vì lập công lớn, bị thưởng một cái lục phẩm hư chức, Liễu Tỷ Nhi được lục phẩm nhũ nhân cáo mệnh, nguyên bản tân đế còn tính toán phong thưởng viên tiên sinh cùng Hoa Tỷ Nhi, kết quả ai biết hai người kia sớm chạy đến Tây Bắc đi. Tân đế kinh ngạc lúc sau lại là bất đắc dĩ. Chỉ có thể gọi người đem ban thưởng cấp đưa đến Tây Bắc đi, như thế bốn phía phong thưởng. Rõ ràng chiêu cáo thiên hạ, tân đế đã ngồi ổn long ỷ. Hắn muốn bắt đầu bồi dưỡng chính mình thế lực. Đến nỗi đã qua đời tiên đế sao? Đại gia lại nhớ đến hắn thời điểm, cũng liền nhớ rõ đó là một cái tham sống sợ chết. Quân địch tới chính mình trước trốn, đều mặc kệ toàn thành ba tánh hôn quân. Hơn nữa phía trước nháo đến ồn ào huyên náo trấn quốc công oan án. Tiên đế thanh danh đã hoàn toàn bẩn, vô luận ai nói khởi hắn đều sẽ nhịn không được thóa thượng hai khẩu, xứng đáng, Tô Nhiễm biết được. Tin tức, nàng chỉ là lạnh lùng cười, nhẹ giọng nói, hết chương.